Chương 4089, trước mặt ta không có người đau thương không tổn thương được. Môn Thần cao cao đứng đó trầm giọng quát thanh âm chấn điếc mạng tai. Người đến là ai? Lý Thế Xà còn ngủ, Trần Duy Chính trầm giọng đáp thay. Sư tổ hộ Sơn Tông, xin Trung Vực Thánh Điện thả đệ tử chúng ta. Môn Thần cười phá lên giọng cười như sét đánh hạ. Hắn cười, ta bảo các ngươi là hộ Sơn Tông không biết trời cao đất rộng. Nói tới đây hắn ngừng cười, mặt sầm xuống nhìn nhóm Trần Duy Chính ầm thầm nói, trong mắt Trung Vực Thánh Điện chúng ta hộ Sơn Tông các ngươi chỉ là con kiến dưới đất, thứ không biết sống chết mà dám giết đệ tử Trung Vực Thánh Địa chúng ta, hộ Sơn Tông chờ bị diệt vong đi. Môn Thần mới dứt lời thì thanh âm lạnh nhạt vang, nói tới nói lui các ngươi không thả người. Lý Thất Giả đã tỉnh, vẫn ngồi trên xe lăn hờ hững. Môn Thần cười như điên, thả người? Nằm mơ giữa ban ngày khi mặt trời lên cao là đốt đèn, trước khi đó tiếng hét thảm thiết của chúng sẽ vang khắp thành cổ, đây là kết cục đối địch với Trung Vực Thánh Địa chúng ta. Nói tới đây hắn nhìn Lý Thất Giả âm trầm, người là sư tổ hộ Sơn Tông phải không hả? Sư tổ thì sao, chẳng qua là kiến đầu của bầy đàn trong ổ kiến. Thánh nữ chúng ta có lệnh, sư ngươi quỳ xuống tự chặt tay chân, bỏ vào xin lỗi thánh nữ, cuối cùng tự sát hắn thì thánh nữ có thể rủ lòng từ bi mà tha hộ Sơn Tông các người một mạng. Môn Thần nói lời hùng hồn dọa người, thậm chí không thèm để nhóm Lý Thất Giả vào mắt. Chuyện này không lạ, dù sao trăm vạn đại quân trong Trung Vực thánh nữ đang ở hành cung diệt sư tổ một môn phái nhỏ, chỉ cần một ngón út. Môn Thần buông lời bá đạo, coi giải khiến nhiều người cảm khái. Trung Vực Thánh Địa có khác tự tin tràn đầy hung hồn dọa người, thật ngang ngược bá đạo. Lòng năm người tràn đầy bất đắc sĩ, thực lực Trung Vực Thánh Địa bày ra đó, họ có vốn liếng để kiêu căng. Lý Thất Giả cười khẽ, xin ta, các người tự mình ra tình, hôm nay ta đến là đổ sạch đệ tử Trung Vực Thánh Địa, chém đầu thánh nữ các người, ai động vào đệ tử môn hạ ta chết. Nghe lời bá đạo, Lý Thất Giả khiến nhiều người giật mình, rất bá khí. Đối diện Trung Vực Thánh Địa mà vẫn buông lời bá đạo như thế, nhìn khắp tiên ma đạo tống không ai làm được. Có người không cho là đúng, ai chẳng nói miệng được, nhưng mà phải có bản lĩnh, sợ rằng hắn bước vào hành cung là tự tìm đường chết. Môn Thần quát chói tài, tự không biết lượng sức mình, dám không biết xấu hổ lớn lối. Hôm nay Trung Vực Thánh Địa chúng ta bầm tay người thành vạn đoạn, nghiền thành xương cho. Lý Thất Giả vươn tay ra lạnh nhạt nói, kiếm. Quách Gia Tuệ rút kiếm bên hông đặt trong tay Lý Thất Giả, hắn cầm trường kiếm chỉ vào Môn Thần hờ hững. Ta không ăn hiếp ngươi, đỡ một kiếm của ta thà ngươi khỏi chết. Môn Thần giận dữ trừng to mắt nhìn Lý Thất Giả nằm trên xe lăn. Một kiếm? Môn Thần tức giận bật cười, giỏi giỏi ghê gớm lắm, không ngờ có một kiếm ta không đỡ được. Nói tới đây mặt hắn đành lại trầm nói, nếu ta đỡ được một kiếm của ngươi thì ngươi bò vào học chó sủa. Lý Thất Giả lười nhìn hắn cầm trường kiếm, xa tay đi. Môn Thần nặc cười như điên, tổ tật chống mắt xem một mình ngươi làm sao mà một kiếm chém giết ta. Môn Thần không tin vào ngựa mạnh mẽ của mình không khuyết điểm, nghĩ không sao một kiếm chém chết mình là thế nào, dù lão tổ mạnh nhất trong Trung Vực Thánh Địa chắc có thể chém chết gã trong một nhát. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hộ giáp trên người tuôn thần quang, tự nhiên dâng đến một bức tường thần, hút chốc từng màn sáng tường thần bao vây người Môn Thần lại. Cũng lúc đó toàn thân hắn khuyết khí ngút trời, ầm ầm ầm ầm phù văn nổi lên trên người Môn Thần, dường như những phù văn này khắc trên người gã. Những khi mới thấy các phù văn này không phải là khắc lên mà là tuôn ra từ người Môn Thần, dường như cơ thể gã là nguyên tinh phù văn, có thể tuôn trào phù văn không dứt. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các phù văn tuôn ra ngừng tụ trên người Môn Thần, cả người gã tái tạo lại, thân hình vốn đã cao to nay càng bự hơn, chỉ giây lát đã cao hơn một nửa. Khi phù văn ngưng tụ trên người khiến Môn Thần trông càng chắc khỏe cứng cáp, thân thể như được đúc bằng thần thiết tuyệt thế vô song, cứng rắn không thể tưởng tượng. Thấy cơ thể do phù văn ngưng tụ biến lớn, có lão tổ nói là bản năng dị tộc họ, nghe đồn phù văn ngưng tụ thân thể đến cảnh giới cao nhất có thể thân thể kim cương bất hoại, chịu đựng bất cứ công kích. Lúc này cơ thể Môn Thần còn sao mới đến kim cương bất hoại, nhưng đã rất cứng rắn, có thể chịu đựng nhiều binh khí đánh vào người gã. Rầm, hắn lấy ra thần thuẫn siêu khổng lồ dựng trước mặt, rộng dưới đất làm đất đai rung rinh. Thuẫn to che kín hắn, thuẫn to tát hơi thở chân đế như một bức tường thần chân đế trước mặt gã. Thấy thuẫn to có người biết lai lịch giải thích là chân thần thuẫn, đồn rằng Trung Vực Thánh Địa bỏ ra tiền lớn mời một chân đế tạo ra thần thuẫn riêng cho Môn Thần. Với phòng ngự cường đại như vậy, Môn Thần là tràn đầy tự tin. Tiểu tử, hôm nay là ngày chết của ngươi. Môn Thần không tin Lý Thất Giả một kiếm có thể chém chết mình, gã hờ tay một cây lang nha bổng lớn nằm trong tay gã như là sơn mạch dài vạn dặm, giết Phòng ngự mờ gian, hắn cảm giác mình cứng rắn như sắt thép, không minh khí gì có thể một chiều phá vỡ phòng ngự. Môn thần gầm lên đập mạnh Lang Nha Bổng xuống, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lang Nha Bổng đập mạnh xuống có thể đập nát núi sông. Khi Lang Nha Bổng đập xuống làm người ta chấn động. Thế môn thần công thủ điều mạnh có người nghi ngờ Lý Thất Dạ làm được không? Sao là một kiếm không thể chém nổi môn thần? Đinh, quá khắc, Lý Thất Dạ chém một kiếm, kiếm rời tay túy, không có uy lực động trời, chẳng có kiếm thế vô địch, kiếm quang chật lóe tiện tay chém ra. Chương 4090. Kiếm quang vụt qua, mọi thứ đều không có, thời gian như ngừng lại khoảng khắc này, mất một bánh răng thời gian không biết ai trộm mất. Môn thần ở hiện trường đầu óc trống rỗng mờ mịt nhìn quanh bình tĩnh. Giờ Lang Nha Bổng chỉ vào Lý Thất Dạ cười to, hà, người thua, học chó sủa bò vào đi. Mọi người ngạc nhiên không phản ứng, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Quả khắc đó không có Lý Thất Dạ một kiếm chém chết môn thần như mọi người tưởng tượng, cũng không có trường kiếm và Lang Nha Bổng chạm hỏa hoa bắn vào nhau tứ phía. Quá khứ thời gian bị trộm mất, không ai biết chuyện xảy ra, hoặc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Môn thần đang cười, cuồng cười ha ha, ngươi mau bò vào. Nhưng hắn chưa nói xong chợt xoẹt xoẹt, người gã lứt làm đôi, máu tươi lội tạng rớt đầy đất, máu nhuộm đầy đất, ruột còn mấp máy. Hắn sợ hãi muốn hét nhưng không thể phát ra thanh âm. Phút chốc thiên địa tĩnh lặng, mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng người khó giữ bình tĩnh đứng đực ra, không hiểu xảy ra chuyện gì. Có bất hủ chân thần cường đại tới đường, kiếm huyền diệu hút một ngụm khí lạnh. Nhanh quá, kiếm này quá mau, nhanh đến nỗi mình bị giết lúc nào cũng không biết. Môn thần thật không biết, khi mà kiếm cắt đứt người gã, các bạn tưởng mình chưa chết nên kiêu ngạo là lối. Khi phát hiện ra mình đã chết thì không còn kịp, kết cục đã định. Đường kiếm quá nhanh, như bất hủ chân thần nói, kiếm xuống mau đến nỗi môn thần không biết mình đã chết. Có người chịu không nổi nôn mửa quẹ. Dù đa số cường giả từng giết người chưa từng thấy kiểu giết người như vậy, nhưng người lần đầu thấy cái chết kỳ dị khiến họ nổi da gà xa vịt. Lý Thất Dạ hờ hững nói, quá yếu. Đám người run rẩy. Đinh, Lý Thất Dạ thuận tay chém một kiếm, kiếm như trường thương đâm ra không hòa chiều nhát kiếm bình thường. Ầm vang tiếng lớn, cổng thành hành cung và tường sắt chặn đằng trước bị kiếm đánh nát, mảnh nhỏ bay tứ tung, một chuỗi tiếng sụp đổ, bờ tường thành hành cung cứng rắn như thép khoảng khắc sụp đổ, cho bắt phòng ngự và tường vây bên ngoài hành cung sụp đổ. Uy lực nhát kiếm trùng kích mặc trong phòng ngự như vậy, tường có cứng rắn đến đâu cũng không làm gì được, tàn nát hết. Nhìn phòng ngự tường vây hành cung cứng như sắt thép, quả các bị sụp đổ, mọi người hốc mồm, chỉ giây lát sau cũng không có phòng bị gì. Trần Di Chính đẩy xe lăn chậm rãi đi vào hành cung. Bất hủ chân thần nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ rùng mình. Chúng ta coi thường hắn, nếu sư tổ hộ sơn tông là bất hủ chân thần, ta phỏng đoán bảo thủ e rằng là 1.000 vạn kiếp bất hủ. 1.000 vạn kiếp bất hủ, nghe thực lực đó làm nhiều người tim rớt cái bịch. Nhưng tại sao có lão tổ tông đẳng cấp này, những lão tổ như thế đều đứng ở đỉnh cao? Lúc này tiếng quát nặng nề vang, phong bị ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ ầm ĩ, mặt đất bỗng là các tự bức tường thần, bức tường thần như đúc bằng thần kim tiên thiết cứng rắn nhất, ong ong ong, các bức tường thần tỏa huyết quang như là thiết tường bị luyện hóa ngay lúc này. Chớp mắt bức tường thần biến dạng như huyết ngọc cực kỳ cứng rắn, trong huyết ngọc thấp thoáng bóng người huyết khí ngập trời vô cùng vô tận, dường như trong thành tường huyết ngọc có 100.000 đệ tử đang gia cố cho nó. Tường thần ngưng tụ huyết khí, lực đại đạo của 100.000 đệ tử huyết khí, dường như dù là ai đập nát thần tường, các bức tường huyết ngọc trong thời gian ngắn sẽ tái tạo lại. Tình huống này dù ai cũng không thể công phá tường thần. Nhìn cảnh đó, Nguyên Lão Cường Quốc nói, bức tường không thể vượt qua của thiết môn đàn, do 1.000 đệ tử thiết môn đàn ngưng tụ, thành tường thần huyết ngọc ngưng tụ tất cả tâm huyết họ. Các bức tường thần bị tấn công mà không sập. Có các bức tường cao bảo vệ, trước mắt hành cung trống rỗng trở nên phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng người ta không thể vượt qua nửa bước. Mọi người đều biết thiết môn đàn của Trung Vực Thánh Điện là phân đàn cực mạnh, phòng ngự vô địch. Thấy thiết môn đàn chớp mắt là vây hành cung như tường đồng vách sắt, khiến đám người ngó nhau. Trung Vực Thánh Điện cử nhiều binh mã đến thật, xem tình hình trước mắt có lẽ toàn bộ cao thủ thiết môn đàn đều đổ ra. Một tiếng quát nặng nề như sấm vàng, nhãi danh vô tri, giờ ngươi nhanh bó tay chịu trói còn kịp. Mọi người sương mắt thấy một nam nhân đứng ra trước tường đồng vách sắt. Hắn vạm vỡ đương nhiên là nhỏ hơn môn thần nhiều, mặc giáp vàng đồng, bộ giáp khoác trên người gã tựa núi đồng, giống như là giáp nặng tựa ức vạn ký, gã nhúc nhích nhẹ như thiên quân vạn ma mà bay nhanh, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Nhìn nam nhân mặc giáp vàng đồng, nhiều người nhận ra gã Vạn Phù Mạc Khải Tường Tuấn Hào. Hắn nổi tiếng như cồn trong Tiên Ma Đạo Thống, là đàn chủ của Thiết Môn Đàn, luận thực lực phòng ngự đều nổi tiếng. Tương Tuấn Hào từng đấu với Bất Hủ Chân Thần, dù đánh không lại nhưng mà chống đỡ mấy trăm chiều mới thua, chiến tích như vậy đáng để kiêu ngạo. Lý Thất Dạ liếc bọn người cười khẽ, bó tay chịu trói một kiếm đồ trăm vạn các người. Cái câu này Tương Tuấn Hào biến sắc, cường giả tu sĩ đứng xa ngắm nhìn hút một ngụm khí lạnh, lời lẽ bá đạo hùng ác cùng đẫm máu. Tương Tuấn Hào giống to, không biết trời cao đất rộng, hôm nay trung vực thánh điện nghiền xương người thành cho. Các làng nghi lên, ầm ầm ầm tiếng chuỗi nổ vang. Tương Tuấn Hào vừa dứt lời, các cường giả chui lên từ dưới đất, chính xác hơn là các quả cầu sắt nhô lên. Các cường giả chui lên đều mặc giáp sắt, người cuộn tròn giống như quả cầu sắt, hay nói giống như là con nhím sắt, đinh đinh đinh đinh. Các cao thủ Thiết Môn Đàn mặc giáp sắt cuộn tròn cơ thể như quả cầu sắt nhô ra, các đào nhọn cong như trăng non rào sáng choang, các loan đào tỏ ra từ giáp sắt tựa như gai bén nhọn của con nhím. Chương 4091, một kiếm đồ trăm vạn. Bùm vang tiếng nổ lớn, các cao thủ như nhím sắt cuộn đánh hướng Lý Thất Xạ. Trăm ngàn cao thủ, có người bắn vọt lên trời từ cao đập xuống, có người từ dưới đất lăn qua đụng vào hắn. Khoảng các trăm ngàn cao vạn cao thủ cuộn người lao lên như quả cầu to và dày đầy trời. Các mũi đào nhọn sáng chói chém theo đà lăn, dấy lên từng đợt sóng đào, khắp thiên địa bị sóng đào lấp đầy. Sóng đào cuồn cuộn chém tới Trần Di Chính là biến sắc mặt la lên. Nguy! Vì sóng đào ập đến không chỉ chém vào Lý Thất Xạ, cũng nhằm vào hắn cùng Quách Giai Tuệ. Âm âm âm âm. Thần tường huyết ngọc hình thành tường đồng quách sắt bỗng như những cự thuẫn đập mạnh vào Lý Thất Xạ. Nếu nói sóng đào đầu tiên không thể chém Lý Thất Xạ nát bấy thì các cự thuẫn sẽ đập xuống quét đè hắn dẹp lép. Tương Tuấn Hào sâu đến trước làm gương sống to. Giết! Ong ong ong ong. Hắn hóa thành luồng sáng, mặc giáp đồng lao đến tựa như là phi thoa bán tới cực nhanh, bù một tiếng bắn nát hư không. Đây là ba lớp sắt bạt chớp bắt ập đến, không chỉ là muốn đánh nát Lý Thất Xạ, còn muốn hắn chém hắn nát bấy. Mọi người ngây ngốc nhìn thế công, họ đều biết phòng ngự Thiết Môn Đàn nhưng mà không ngờ họ công kích cũng mạnh như vậy. Thiết Môn Đàn đổi thủ sang công, dùng tường thần cự tuẫn làm thủ đoạn công kích mạnh nhất, uy lực không nhỏ. Nhìn hắn dẫn sát toàn Thiết Môn Đàn công phạt như là cơn lũ sắt thép, hùng mãnh bá đạo. Giữa bữa này mọi người mới biết cái gì gọi là công kích phòng thủ tốt nhất. Ầm ầm, ba đợt công kích cùng lúc đánh vào Lý Thất Xạ, giáp sắt cuồn cuộn tường thần đập tới, sóng đau cuồn cuộn không ngớt. Trương Tuấn Hào phi tòa lớn cùng đánh vào Lý Thất Xạ, họ phối hợp ăn ý như thần cấp, cùng lúc đánh tới trước mặt Lý Thất Xạ. Giữa bữa này thiên địa tối tam tựa như là cơn lũ cường thiết nhấn chìm, nước lũ cường thiết dấy lên ức vạn, sóng ngập trời đập mạnh xuống cho người ta không có chỗ trốn chạy. Sóng lớn như vậy đập mạnh xuống nào người ta không thể phòng thủ, nó len lỏi khắp nơi, có thể chớp mắt đánh nát phòng ngự. Bùm vang, tất cả cao thủ Thiết Môn Đàn cùng oanh kích Lý Thất Xạ, vị trí hắn ở toàn bộ không gian bị nghiền nát thành lĩnh vực chân không mảnh nhỏ. Thấy oanh sát ập tới, lão tổ đại giáo tìm rất cái bịch nói, mạnh quá, đồng bộ quá, thần phối hợp ăn ý không tả nổi. Những ánh sát tứ phương tam hướng cùng ập tới, nhiều người đã gật gù tuyệt sát. Mọi người không ngờ công kích của Thiết Môn Đàn mạnh đến vậy, thay đổi ấn tượng hẳn. Chỉ có phòng ngự cường đại, hóa ra là công phạt cũng mạnh đến vậy. Đinh, tất cả oanh kích ập đến, không gian bị nghiền nát. Qua các đó Lý Thất Xạ vùng trường kiếm, tiếng kiếm ngân, kiếm quang vụt qua sáng choang 13 châu, một nhát kiếm chém bình vạn thế. Một kiếm vô song không cần miêu tả bằng ngôn ngữ, vì hắn chém một kiếm là đồ trăm vạn, kết quả đã là từ ngữ hợp nhất hình dung được uy lực nhát kiếm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bầu trời đổ mưa rào, mưa lớn như thác đổ. Mưa rồi, bị nước mưa thấm ướt người, có người theo bản năng vớt mặt, nhưng xoẹt ra chỉ thấy là máu chứ không phải mưa. Trời đổi mưa máu, cơn mưa rào rào thành dòng chảy. Một nhát kiếm chém trăm ngàn cao thủ giống nhím sắt thành hai nửa, máu tuôn như suối. Tường huyết ngọc bị một kiếm chém đứt, huyết quang phun ra ngay sau đó, bức tường thần khép lại. Nhưng một nhát kiếm đã định tất cả, máu tuôn như suối. Khoảng khắc tường thần bị chém thì cao thủ Thiết Môn Đàn dùng ở với bức tường cũng bị chém ngang nghèo, máu tuôn ồ ạt. Tường thần huyết ngọc cũng không thể chặn nhát kiếm chém cùng lúc với họ, càng đừng nói đến tường thần khép lại như cũ. Rầm vang, máu từ trên trời đổ xuống. Vạn Phu Mạc Khải Tường Tuấn Hào không thể trốn thoát nhát kiếm, cơ thể bắn lên cao, Giáp đồng cực kỳ cứng rắn, tường được trường tồn bất hủ gia cố cũng không thể đỡ nổi nhát kiếm. Kiếm chém xuống đánh bay hắn, cùng chém cơ thể thành hai nửa. Hắn bay lên cao, cơ thể dần rách toạc, máu và nội tạng đổ ào ào, rầm một tiếng. Hai khúc thân thể và giáp hoàng đồng tờ đập mạnh dưới đất. Máu lặng lẽ chảy xuống như sông, mặt đất hỗn độn vô số tàn bình thuẫn nát. Tay chân cụt, giáp vỡ, khi máu chảy qua, có mảnh giáp nhỏ trôi theo dòng chảy tới chỗ chúng. Một kiếm đổ trăm vạn máu chảy, giáp vụn trôi. Câu này dùng để hình dung cảnh trước mắt là hợp lý nhất. Mùi máu lan tỏa trong không gian cực đậm khiến người ta muốn nôn. Lúc này nhiều người là không gói nổi cảm giác bị bóp chặt cổ họng. Thế cảnh đó có người là giận tóc gáy hét lên, mẹ ơi, quá tàn bạo. Dù có là đăng thiên chân thần, thích cảnh này cũng là trắng mặt lẩm bẩm. Một kiếm đồ trăm vạn. Bao người hút một ngụm khí lạnh, họ sợ mới hiểu lý thuyết sẽ nói một kiếm đồ trăm vạn không phải nói chơi, không khoác lác. Chém một kiếm đúng là đồ trăm vạn. Nhìn vạn phu mạc khai tường tuấn hào cùng tất cả cường giả cao thủ thiết môn đàn bị một kiếm giết, có lão tổ nhẹ lắc đầu, thiết môn đàn tiêu đời. Mọi người nổi da gà. Hộ Sơn Tông có sư tổ quá mạnh, từ đâu chui ra vậy? Lúc này nhiều người thì thào danh hiệu đệ nhất hung nhân, như là danh hiệu hắn tự nói. Bắt đầu mọi người không để bụng danh hiệu này, giờ nghiệm lại thấy cảnh tượng máu me trước mắt mới cảm nhận sâu sắc hơn. Một kiếm đổ trăm vạn đây không phải là câu khoa trương, mà là sự thật đẫm máu, thật có máu chảy ngay trước mắt. Nhưng cảnh tượng có người muốn nôn nhưng không thể ói thật lâu. Lý Thất Giả cười khẽ, tại sao luôn có người thích chịu chết, chỉ là một cái trùng vực thánh địa nghĩ là có thể giết ta sao? Lý Thất Giả thổi nhẹ, giọt máu dính trên lưỡi kiếm lăn xuống. Một mảng tĩnh lặng, mà người nín thở, nhiều người rùng mình. Có bất hủ chân thần cổ sơ nhìn cảnh này biểu tình trầm trọng. Hắn quá mạnh, xem ra không phải là ngàn vạn kiếp bất hủ, theo ta thấy đây là kỷ nguyên bất hủ. Nhưng lời này đám người hút một ngụm khí lạnh. Kỷ nguyên bất hủ, kỷ nguyên bất hủ là bất hủ chân thần mạnh nhất dưới trường tồn bất hủ. Bất hủ chân thần như vậy dù là chân nít trung vị cũng khó mà sánh bằng. Bất hủ chân thần cổ xưa không quá chắc chắn, nhưng đây chỉ đánh giá không biết đúng không. Có lẽ đánh giá cao vì chưa thấy hết sức mạnh của hắn. Trong 4092, Hoàng Thú Đàn Chủ. Nhưng làm bất hủ chân thần, trực giác nói với y rằng Lý Thất Giả đúng là rất mạnh khủng bố, khi người ta không đoán ra hắn mạnh đến đâu. Có người nhỏ giọng, nghe nói trung vực thánh địa có trường tồn bất hủ, không biết thật không. Đám người nhìn nhau không ai đưa ra đáp án. Cuối cùng một lão tổ từ từ, thật lâu trước kia đúng là trung vực thánh địa có một trường tồn bất hủ, nhưng vài thời đại chưa từng lộ mặt, không chừng đã tọa hóa. Điều này có chắc chắn là bát quái cổ quốc có trường tồn bất hủ, là bất hủ chân thần khá trẻ tuổi thành tựu bất hủ vào thời đại trước. Nghe lời này tim rất cái bịch, trung vực thánh địa liền nhận với bát quái cổ quốc. Bát quái cổ quốc có bất hủ chân thần, tức là sau lưng trung vực thánh nữ tùy thời đứng ra một bất hủ chân thần. Có trưởng lão đại giáo chậm rãi nói, nhìn xa không biết lần này người đi theo trung vực thánh nữ là thần thánh vương nào. Bất hủ chân thần bình thường e rằng không ngăn được đệ nhất hung nhân, nhưng nếu lão tổ mạnh nhất đến thì khó nói. Nếu một trường tuấn bất hủ đến thì đệ nhất hung nhân chỉ có nước chết. Trung vực thánh nữ giám sát vặt quét đoán tin tưởng tràn đầy, nghĩa là có đủ thực lực tự tin. Dù không đánh lại Lý Thất Giả nhưng nàng có vô số cao thủ, lão tổ cường đại, sẽ có người ngăn cản được Lý Thất Giả đệ nhất hung nhân. Hắn chỉ bật cười lại nhàn nhã như không. Vào đi. Trần Duy Chính đẩy xe lăn đi sâu vào hành cung. Họ không đi mau, sáng vẻ Trần Duy Chính, Quách Gia Tệ hết sức trịnh trọng. Lý Thất Giả lại bình tĩnh tự nhiên, nhắm mắt như đang ngủ. Nhìn họ vào sâu hành cung, đám người chỉ nghĩ được một câu là vào thẳng đầm rồng. Mọi người chợt nhận ra mặc kệ trung vực thánh địa có là đầm rồng hang hổ, đệ nhất hung nhân đều đã đi thẳng vào không ai cản. Dù hắn vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng cho người ta ảo giác rằng khi xe lăn dưới hắn lăn qua lăn lại, không ai ngăn được, tất cả mọi thứ bị nghiền nát. Có cường giả nhìn hắn ngồi trên xe lăn, lòng thầm thắc mắc, nếu hắn đứng lên sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Lời này khiến mọi người dùng mình nổi da gà. Sư tổ Hộ Sơn Tông ngồi xe lăn đó là một kiếm đồ trăm vạn, nếu đứng dậy là cảnh tượng khủng bố cỡ nào? Lão tổ nhỏ giọng nói, tốt nhất là đừng đứng dậy. Có cường giả không hiểu nổi, hắn bị gì sao tàn phế? Dù gì là bất hủ chân thần thì tới có thể tái tạo thân thể, sao tàn phế được? Có bất hủ chân thần hiểu ảo diệu giải thích, cái này gọi là thương tổn, nếu bị người mạnh hơn tổn thương nặng, nếu vết thương nặng vĩnh cửu, người có tái tạo thân thể cũng thua. vì đã bị thương chân mạnh không chỉ cơ thể bị thương, nên hắn không phải là thân thể tàn phế, có thể chân mạnh bị khiếm khuyết. Có người thở phào, vậy thì tốt rồi, hắn như vậy nếu chân mạnh hắn hoàn chỉnh chẳng phải là biển máu ngập trời. Các bạn nhiều người nhìn bóng lưng hắn cảm thán. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khi nhóm Lý Thất xả vào sâu hành cung một bước vào một giáo trường to lớn thì tiếng nổ vang bầu trời tối tăm, một cái chân to đạp mạnh dưới đất, mặt đất rung bần bật. Tuy nhiên chân to không phải đạp trên người Lăng Hàn mà là vật lớn đứng trước mặt hắn. Mọi người ngước đầu thấy một con lục hành long to lớn đứng trước mặt Lý Thất Xạ. Lục hành long chân đạp đất, thân hành to lớn như thể lưng cõng bầu trời, chân trước đặt trước ngực lục hành long, khi chân trước chậm rãi giơ ra, sắc bén như thần đã có thể tưởng nháy mắt cắt đứt tất cả vật sống trước mắt. Bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng chấn động vang, ba hướng khác đáp xuống ba con quái vật khổng lồ. Ba con siêu khổng lồ này đứng đông tây nam, gồm huyết nhà ma tượng, thần giáp toan nghê và đao khách hảo trư. Huyết nhà ma tượng to hơn, bốn chân như cây cột, giữa một cái là đất đài dạn nứt, dưới mũi dài là răng nanh như huyết thương, lấp lánh huyết quang. Thần giáp toan nghê, toàn thân khoác giáp, móng vuốt cực kỳ sắc bén, móng vuốt của nó bấu vào nham thạch như cắt miếng đậu hũ rất ngọt. Đao khách hào chư thoạt nhìn như giống đao khách là một con heo đứng thẳng, hai tay cầm cây thần đao, thần quang phun ra nuốt vào. Nhìn bốn con cự thú, đám người ngơ ngác không biết thứ gì vì họ chưa từng thấy. Đây là cái gì? Ầm ầm ầm ầm, mặt đất lắc lư, tiếng lộ ầm ầm, chỉ thấy vô số mãnh thú hùng cẩm lao xa. Mọi người chưa thấy rõ sao bỗng chốc đám mãnh thú hùng cẩm xuất hiện, giống như là được truyền tống tới. Đôi mắt nhìn một mảng đen kịt, vô số chim thú bay xa, có rắn độc to 10 trượng, có hổ vương huyết thống cuồng hóa, có vừa ưng chuẩn giống như là tên xuyên mây. Qua các này thời gian như bị ngàn vạn mãnh thú hung cẩm lấp kín, tất cả hung thú ác đều đột nhiên xuất hiện, hình thành thế thú triều vô cùng đáng sợ. Khi thú triều như vậy ập vào có thể đạp nát mọi thứ, khi mà ngàn vạn mãnh thú cầm hung khí như sóng lớn ập vào, mặt nhiều người hai chân là run cầm cập. Đây đâu ra nhiều mãnh thú hung cầm như vậy, thấy thú triều khủng bố, có người ngơ ngác lẩm bẩm. Chúng ta đi vào thế giới hồng hoang sao? Chợt có tiếng quát chói vàng, kẻ giết đệ tử chúng ta phải bị nghiền xương thành tro. Bầu trời đen tối một mảng, mọi người ngẩng đầu thấy trên trời có một con ưng vương khổng lồ, mắt đỏ ngầu, móng vuốt như kiếm, phát ra thanh âm từ miệng con ưng vương. Thấy con ưng vương to lớn có cường giả kêu hoàng thú đàn chủ. Ra là hoàng thú đàn chủ chỉ là một con ưng. Đám người nhìn nhau không ngờ rằng đàn chủ của trung vực thánh điện là một con yêu vương. Có quốc sư cường quốc nghiêm túc nói, đừng xem thường, nó có thể ra lệnh được ngàn vạn ác điều. Nghe nói tượng thú trận của nó là số một đường thời. Dù thực lực hoàng thú đàn chủ không phải đứng đầu, nhưng từng dẫn dắt quân đoàn hoàng thú đạp giết cường quốc. Hoàng thú đàn chủ là phân đàn mạnh nhất của trung vực thánh địa. Trong đàn toàn hung thú ác điều, mỗi khi đàn phát động tấn công thì hàng ngàn hung thú ác điểu khoảng cách do cái sức xa, thời gian ngắn xé nát mọi thứ trước mắt. Vì vậy nên là trung vực thánh không phải phân đàn có nhiều cao thủ nhất trung vực thánh địa, nhưng là khủng bố nhất, từng công thành cấp đất cho trung vực thánh địa, lập chiến công hiển hách. Chương 4093, một kiếm bình thú triều. Mọi người không ngờ rằng hôm nay trung vực thánh nữ điều khiển ngàn hung thú ác điểu của hoàng thú đàn đến. Nhìn ngàn vạn thú điểu bao vây ba người, Lý Thất Xạ kín không kẽ hở. Các cường giả hiểu ý đồ của trung vực thánh nữ. Trung vực thánh nữ là muốn tiêu hào huyết khí cùng công lực của đệ nhất hùng nhân. Đám người ngước nhìn chiến thuật biển thú. Ngàn con thú triệu tập rậm rạp dường như không tới cuối, muốn giết ra đường máu sẽ rất tốn thời gian. Có bất hủ chân thần nói, không biết thú triệu như vậy chống đỡ bao lâu trong tay đệ nhất hùng nhân. Trong mắt bất hủ chân thần, muốn dùng ngàn vạn thú triều ngăn đệ nhất hung nhân là điều không thể. Nhưng thú triều đáng sợ như vậy có thể tiêu hao nhiều huyết khí, công lực của hắn. Thế thì đám trùng vực thánh nữ có thể nhàn nhã chờ hắn mệt nhoài. Con lão tổ chậm rãi nói, thật ra đó sát thủ mạnh nhất của hoàng thú đàn là tứ tượng hung trận. Nếu bị hung trận nhốt thì khó ra. Thế thật ra mở mắt hờ hững nhìn một cái. Đến chịu chết sao? Bị hắn coi thường hoàng thú đàn chủ ưng vương giết. Hôm nay ngàn vạn thú triều đàn đạp ngươi thành thịt nát. Lý Thất Xạ cười khe khẽ, dựng dựng nói, đến đi, càng nhiều càng tốt. ầm vang tiếng nổ đi tại khoảng khắc tất cả hoàng thú ác đều bạo động. Trước tiên là công kích, là những hoàng thú thân hình to lớn, ầm ầm ầm ầm, đất rung rinh dường như là thành cổ cũng bị đạp nát. Tê giác to lớn giẫm bốn vó chạy rầm rập ra, khi nó lao đến cái sừng trước mũi như dao bén đâm thẳng đến. Sáu chiếc đào ngần hóa thành từng tia sáng cắt vào Lý Thất Xạ, muốn cắt hắn thành tám khúc. Còn có con ngư to lớn chân đạp mây lửa, chúng từng bước giẫm trên mặt đất làm đất kêu xèo xèo, dưới chân nhiệt độ cao hòa tan đất bùn. Khi mà ngư xông lên tốc độ sườn nhanh như tia chớp, đôi sừng trâu hóa thành loan đao chém hướng Lý Thất Xạ. Trên bầu trời có hỏa loan lao xuống, há mồm phun chân hỏa, phực một tiếng chân hỏa hừng hực từ trời chốt xuống muốn nhấn chìm Lý Thất Xạ. Cùng lúc đó có bầy nhím to dùng mình một cái làm vang tiếng xèo xèo, mưa tên đầy trời, các gai xương nhọn hoắc trên người bầy nhím to bắn nhanh hướng Lý Thất Xạ. Ầm ầm ầm ầm, động đất, mặt đất nứt ra, các xúc tu vươn ra cuốn Lý Thất Xạ. Xúc tu mọc ra lực hút to lớn, chớp mắt hút hắn lại gần, chúng ấn bám chặt hắn. Phương xa có các con rắn to khoanh lại như ngọn núi, rắn ngóc cổ dài lên, há mồm phun xương độc dập trời. Hoa cây cối bị dính xương độc chết héo ngay. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ ầm ĩ, ngàn vạn thú triều phát động công kích đáng sợ vô cùng hướng Lý Thất Xạ. Chiến trường thành tu la huyết ngục, thú triều ập đến, không chỉ là đất đai bị đạp nát, đất bùn bị hỏa tan thành dung nham, trên bầu trời phạm vi lớn không gian bị cắt đứt hình thành bão tố đáng sợ. Thú triều cuồng bạo bao bọc đánh nghiền giết, từ trên xuống dưới bất cứ tồn tại nào đều bị nghiền nát trong khoảng khắc. Cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy, người đạo hạnh cạn thì mặt trắng bệch, chân run cầm cập. Nếu họ rơi vào thú triều như vậy sẽ bị nghiền nát bấy, không kịp kêu phát ra tiếng hét. Đối diện thú triều ập tới, Lý Thất Xạ là tùy tay vung trường kiếm, có nhiều hơn nữa chỉ là kiến. Đinh, trường đao ngân vang vung lên là kiếm bay ra ngoài, tiếng kiếm ngân chưa dứt, kiếm bay ngoang biến to như mặt trời trên cao, chớp mắt tuôn ra kiếm quang vô cùng vô tận. Kiếm quang quét qua như có ức vạn thần kiếm quét tám hướng, ù ù tiếng kiếm quét, chiến trường vang tiếng hét chói tai thê lương, tiếng rít vang vọng trời đất, xé rách mây trắng. Phụt, vô số cột máu phun ra cực kỳ tráng lệ, tựa như biển bị lật tung, cột máu thành sóng lớn bắn thẳng lên trời. Rào rào rào rào, trời đổ mưa sông, cơn mưa to đập xuống, nước mưa tụ dưới đất chảy ra ngoài, nhưng đây không phải mưa lớn mà là mưa máu. Trời đổ mưa máu rào rào ở dưới đất tụ lại, còn có nhiều xác chết hoàng thú ác điểu. Nếu nói vừa rồi Lý Thất Xạ là một kiếm đồ tiết môn đàn là mưa máu, chỉ là cơn mưa bụi, nếu cơn mưa này mới thực là mưa to, một kiếm chém ra ngàn vạn thú triều bị đổ diệt, dù có là rắn to cao như núi, hay là báo, hay là chuột thân như giáp sắt, hoặc là lược quang điểu nhanh như chớp, như tia chớp. Khi kiếm độc chỉ to cỡ lớn ngón tay, tất cả đều bị một kiếm chém chết, không lọt vào lưới con cá nào. Một kiếm chém xuống đổ sạch vạn kiếm, có nhiều hoang thú ác điểu hùng mãnh hơn, cuồng bạo hơn cũng không thể đỡ nổi một kiếm của Lý Thất Xạ. Một kiếm chém xuống giết sạch hết, mùi máu tanh gây mũi, mọi người cảm giác như tắm trong máu loãng. Đặc biệt là nhìn xác thú ác điểu chất cao như núi, máu chảy dưới đất, nằm mọi người dùng mình, cảm giác mình đang ở tù là huyết ngục, chân run rẩy. Nhìn cảnh đó đừng có nói là thế hệ trẻ cường giả lớn tuổi cũng nổi da gà, bất hủ chân thần cũng thầm dùng mình, khủng bố quá, máu me quá. Như một kiếm đồ sạch ngàn vạn thú triều, hoàng thú đàn chỗ ưng vương hét to, không, hắn muốn cứu nhưng không kịp. Đây là đại quân ngàn vạn thú triều, hắn dồn tâm huyết cả đời mới huấn luyện ra, muốn huấn luyện đại quân thứ hai giống vậy phải mất mấy ngàn năm. Mắt ưng vương đỏ gầm lên, tiểu súc sinh, bản vương phải băm thấy ngươi vạn mảnh. Ầm vang tiếng nổ đức điếc tai, người ưng vương tuôn ra huyết quang cuồn cuộn không dứt, huyết quang lấp lánh bắn lên trời, quang khắc máu nhuộm đỏ người ưng vương như biến thành huyết ưng khổng lồ, hai cánh vỗ sẽ xấy đến sóng máu ngập trời. Cũng đó bốn hoàng thú to lớn nhất ở bốn góc tuôn hào quang, lục hành long, huyết nhà tượng, thần giáp toàn nghề, đào khách hào trừ, người tỏa sáng ong ong ong ong. Hắn cùng tứ vương tỏa phù văn, phù văn trên người khắc dấu xuống đất, xèo xèo, mặt đất đàn chéo các đường cong trở thành đại trận, bùm vang, các đại trận hình thành từ cả thế giới như đổi, Từ chỗ nhóm Lý Thất Xả đứng nhìn quanh thế giới hoang dã, nơi này là một mảng rừng rậm rạp cổ xưa, dường như nhóm Lý Thất Xả trở lại thời đại tuyên cổ xa xưa nguyên thủy nhất. Ầm vang thế giới, trời giáng thần thú từ trên trời giáng xuống, thần uy ngập trời, hơi thở thú như là cuồng triều. Chương 4094, tứ tượng thần sát. Thần thú có đầu toan nghe mình sổng tứ chi mà tượng, hai tay đảo khách, hai bàn tay cầm hai cây trường đao, hai cây trường đao tiến hóa ra tỏa từng cái ánh sáng thần thánh. Thần thú mọc đồi cánh, cánh tỏa huyết quang ngút trời, từng cọng long lanh lấp lánh như điêu bằng huyết ngọc, trông không giống thần thú. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, một lĩnh vực mạnh mẽ dựng lên, một thần hoàn treo trên cao đỉnh đầu nó. Thần hoàng thần thánh tinh khiết, cảm giác không thể xâm phạm khiến người ta muốn quỳ lạy. Nhìn nó trên trời giáng xuống, có người thì thào, đời thật có thần thú sao? Có lão tổ từng thấy trận này, chậm rãi nói, không phải thần thú, đây là tứ tượng hùng trận của Ưng Vương. Trận này uy lực vô cùng, nếu thành công hợp thể có thể gọi hồn thần thú, có lực lượng không gì sánh bằng. Thần thú trước mắt do Ưng Vương, Lục Hành Long, Huyết Nhà Ma Tượng, Thần Giáp Toàn Nghe, Đào Khách Hành Hào Trừ hợp thể lại trong đại trận tuyệt thế, để cho chúng thành công hợp thể hóa thành thượng cổ thú, gọi về hồn phách thần thú, nắm giữ lực lượng tuyệt thế vô song. Ưng Vương giống to, tiểu súc sanh, bản vương muốn từng nhát đào cắt ngươi ra. Âm vang tiếng nổ điếc tai, người thần thú tuôn thần quang, thần hoàng trên đỉnh đầu trở nên vô cùng chói lòa. Cùng lúc đó, ức vạn bóng dáng hiện ra sau lưng là đàn hoang thú ác điểu, tất cả đều là hoàng cấp, người thoát hơi thở hoàng giả dã man, hơi thở thú hồng hoàng như là cuồng chiều ập đến. Thần thú ngưng tụ hơi thở hồng hoàng vô cùng bằng bạc, sau đó lại tiến hóa. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, người thần thú tuôn phủ văn, khóa các phủ văn như biển cả tụ trên người, liên tục cung cấp lực lượng đại đạo vô địch. Đình một tiếng đao ngân, trường đao trong tay thần thú tựa như đúc bằng vô thượng thiên trường, tuôn ánh sáng đại sát. Thần thú nhảy lên cao, trường đao chém xuống, tứ tượng thần sát đình, đao ngân vàng toàn thế giới, song đao chéo nhau chém xuống, đao quang chém chéo xuống, giống nước biển mênh mông nhấn chìm thế giới. Đinh một tiếng, đao ngân vàng khắp thiên địa, xuyên thấu vạn cổ. Thần thú bay lên trời, song đao chém xuống, đàn chéo nhau, song đao rực rỡ, giống như cõi đời này cả thế giới chỉ còn lại song đao chém thẳng xuống. Song đao cực kỳ rực rỡ, tỏa sáng, ánh sáng nóng cháy còn hơn cả trăm vầng mặt trời, rực rỡ chói mắt. Khóa khắc song đao đàn chéo với nhau chém xuống, bỗng chốc biến mất. Trên bầu trời còn lại hai vệt trời đổ thẳng xuống, lực lượng vô thượng thần thánh nhất từ trên trời giáng xuống, từ thái chấn áp đè xuống Lý Thất Xả. Vệt trời này là song đao hình thành, hai vệt trời sáng xuống kèm theo lực lượng phán xét trí cao vô thượng, khiến sinh linh nào cũng phải quỳ rạp dưới đất nhận tội. Trước lực lượng phán quyết đó, mặc kệ người mạnh thế nào cũng phải ngửa cổ lên trời chém đầu. Vệt trời giáng xuống lặng lẽ không tiếng động, khoảng cách mọi người cảm giác lực lượng phán xét như đóng đinh trái tim mình, phán xét mình như đạo hạnh cạn hộc máu. Mọi người cảm nhận được lực lượng phán xét nổi da gà hết chói tay, mạnh quá, là lực lượng của thần thú. Đinh, Lý Thất Xả thuận tay chém một kiếm, một kiếm ngang trời hất lên, kiếm đâm xuyên khung trời, xuyên vạn vực, xuyên hàng cổ. Khoảng thời gian như ngừng lại, mọi người cảm giác như thời gian bị kiếm của Lý Thất Xả chặn lại ở giữa không trung, không thể chảy tiếp. Khi nhìn kỹ, Lý Thất Xả thuận tay chém nhát kiếm ngang trời xuyên thân thể thần thú, máu chậm rãi chảy dọc theo thân kiếm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tiếng xương gãy nối tiếp nhau. Bùm vang, thế giới hoàng gia nguyên thủy tan vỡ, tứ tượng hùng trận vỡ nát. Tứ tượng hùng trận tan vỡ, đám Ưng Vương vốn hóa thành thần tượng đều lộ chân thân. Ưng Vương, Lục Hành Long, Huyết Nhà Ma Tượng, Thần Giáp Toàn Nghề, Đào Khách bị hào chư vì Lý Thất Xả một kiếm xuyên thủng người, máu ứa từ vết thương, mọi thứ như mây khói chững lại. Nhát kiếm đâm xuyên tất cả, đóng đinh chết. Mắt Ưng Vương trợn to, nó không thấy rõ nhát kiếm của Lý Thất Xả, kiếm quang chợt lóe rồi bị đâm xuyên tim, chưa kịp lao đã nhận vé xuống suối vàng. Lý Thất Xả rút trường kiếm ra, bùm bùm bùm bùm bùm, thân thể khổng lồ của đám Ưng Vương trên trời rớt xuống, chất thành núi nhỏ dưới đất. Thời gian bắt đầu chảy, thế giới lạnh như cũ, nơi đây thêm nhiều xác chết, xác thú chất cao như núi, máu chảy thành sông, cả tòa hành cung như tu la huyết ngục. Nhưng cảnh đó có người thì thào, hoàng thú đàn tiêu đời. Có cường giả một lúc bình tĩnh lại, nói dùng mình. Trong một ngày, hủy tiết môn đàn, hoàng tú đàn, cộng thêm diễm kỳ đàn bị diệt. Vài ngày ngắn ngủi, gần một nửa lực lượng của trung vực thánh địa bị diệt. Lần này trung vực thánh địa tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Một lúc sau, nhiều người bình tĩnh lại, ngó mặt nhau, mắt lộ kinh hoàng vì lý thất giả quá mạnh, siêu khủng bố. Có bất hủ chân thần khẽ thở dài khen: kiếm thần, thế này mới thực là kiếm thần. Người khác so bán thật không xứng dùng kiếm. Không ai phản đối xưng hô này. Từ đến cuối, đệ nhất hung nhân chỉ một kiếm vô địch. Trăm vạn đệ tử thiết môn đàn, 2000 vạn thú điệu hùng thú đàn. Đệ nhất hung nhân chém một nhát nặng, kiếm định cản khôn. Kiếm sành xuống là đại cục đã định. Người như vậy không gọi là kiếm thần, trên đời là ai xứng đáng? Con lão tổ cường quốc biểu tình nghiêm túc. Nếu đám xà trung vực thánh địa còn không ra thì không ai cản được hắn nữa. Những người khác dù lao ra hết cũng chỉ là chịu chết, phải là lão tổ trung vực thánh địa ra mặt mới được. Trước đó trung vực thánh nữ muốn tiêu hao huyết khí công lực lý thất xã nên là dùng chiến thuật biển người, giờ xem ra không có hiệu quả với đệ nhất hung nhân. Nhiều người hơn chỉ là lao lên tự tìm chết uổng phí. Chợt sâu trong hành cung vang tiếng trống nặng nề, thùng thùng thùng. Đệ tử các đàn trong trung vực thánh địa vốn đi nghênh chiến, nghe tiếng trống như rút thủy chiếu sâu vào hành cung. Những các đệ tử trung vực thánh địa rút về, mọi người cho rằng trung vực thánh nữ là đối mặt với đệ nhất hung nhân. Trung vực thánh nữ rút binh, xem ra vương sắp gặp vương. Lý thất giả dùng khăn tay chậm rãi lau trường kiếm, cười khẽ: hôm nay nên kết thúc. Trần Duy Chính chậm rãi đẩy xe lên trước, lòng gác vững vàng. Dù biết trước là đầm rồng hang hổ thì đôi chân gác cũng không run sợ, không run rẩy nữa. Chương 4095. Có cường giả nhìn cảnh này thì thào: trung vực thánh nữ là dùng gì để đối kháng? Cho đó bao người cho rằng trung vực thánh nữ liều mình một phen là sư tổ hộ sơn tổng tuyệt không thể sống rời đi. Khi mọi người giờ lại thay đổi cái nhìn, người mạnh như sư tổ hộ sơn tông chắc chắn trung vực thánh nữ đánh không còn lại. Bất hủ chân thần biểu tình nghiêm túc: chỉ có nước mời lão tổ. Theo ta biết, trung vực thánh địa có các lão tổ cực kỳ mạnh, bao gồm ngàn vạn kiếp bất hủ, kỷ nguyên bất hủ, thực lực siêu mạnh. Nghe vậy nhiều người tim đập nhanh, đúng là mạnh thật. Với trung vực thánh địa, các lão tổ này mới là sườn cột của truyền thừa. Các lão tổ hiểu biết về trung vực thánh địa mặt trịnh trọng nói: một lão tổ có lẽ đánh không lại được, nhưng các lão tổ hợp sức thì chưa chắc, vì mạnh như trung vực thánh địa rất nhiều thuật tuyệt sát. Nhiều người ôm thái độ xem náo nhiệt, hưng phấn háo hức. Sắp bắt đầu lòng tranh hổ đấu, mà kệ ai thắng ai thua đều rất đặc sắc. Xe lăn lại chậm rãi đẩy sâu vào hành cung. Một nữ nhân ngồi trên ngai báu trên bệ hành cung. Nữ nhân này là trung vực thánh nữ, nàng trên cao nhìn xuống khí thế khiếp người, từ tái phượng nghi thiên hạ. Khuôn mặt nàng lạnh lùng nhưng không chút sợ, chỉ bằng vào điều này đã khiến người ta thầm thần phục. Đổi lại họ đối diện với sát thần khủng bố như đệ nhất hung nhân, tưởng tượng mình sắp đấu sống chết với hắn thì sợ nhũn chân. Trong sân hành cung bên trái, cho 6 người Lý Kiến Khôn lên cao, người loang lổ vết máu nhưng ít nhất là còn khỏe mạnh. 6 nam nhân đứng cạnh nhóm Lý Kiến Khôn, họ ôm chân lô hỏa. Trung vực thánh nữ xa lệnh một tiếng là chân hỏa trong lò sẽ đổ trên người nhóm Lý Kiến Khôn đốt họ thành tro. Trung vực thánh nữ lạnh lùng nhìn Lý Kiến Khôn, mặt lạnh băng nói chuyện lộ sát khí sát phạt lạnh nhẽo: ta đã đánh giá thấp người. Lý Kiến Khôn là cười túy: nhiều người luôn đánh giá thấp ta nên kết thúc, người muốn chết kiểu gì? Mắt trung vực thánh nữ là lạnh lùng sắc bén: giờ người buông binh khí còn kịp không, chúng ta đốt chết họ. Nói xong nàng liếc hướng 6 người, gật đầu một cái là 6 nam nhân này đốt chết nhóm Lý Kiến Khôn. Phập, máu phun ra. Trung vực thánh nữ vừa dứt lời, Lý Thất Xạ quét một kiếm, 6 cái đầu bay lên cao, máu phun ra. 6 nam nhân ôm chân lô hỏa một kiếm bị chém chết. Lý Thất Xạ chỉ tiện tay chém nam nhân ôm chân hỏa, nhàn nhạt nói: chán chết, thủ đoạn uy hiếp ấu trĩ như thế ta còn thấy nhàm chán làm sao. Chợt có bất hủ chân thần lao ra xòe tay to mở, bùm vang chân hỏa đổ ập vào hướng 6 người muốn đốt họ. Xoẹt, chân hỏa như đốt đến gần 6 người thì máu tuôn như suối, mới đầu lâu bay lên rầm một tiếng ra không, đầu nặng nề rơi dưới đất. Một bất hủ chân thần chớp mắt bị kiếm chém đầu lăn thật xa. Bất hủ chân thần đã đề phòng vẫn không thể cản một kiếm. Lý Thất Xạ vẫn ngồi trên xe lăn cười: chúng ta chơi một trò chơi đi, ta cho nha đầu này đi cởi dây thừng, nếu trong quá trình các người bị thương hoặc đốt chết được 7 người, ta cho các người sống rời khỏi. Nếu các ngươi không giết được, để nhà đầu này giải cứu người thành công thì ngại quá các ngươi tất cả phải chết. Nói tới đây, Lý Thất Xà cười thật tươi, đây xem như là tăng thêm chút vui vẻ cho cái cuộc giết chóc nhàm chán này. Lý Thất Xà rất nời, mọi người nín thở nhìn hướng Trung Vực Thánh Nữ. Trung Vực Thánh Nữ hừ lạnh, mắt sắc bén há miệng muốn nói. Trung Vực Thánh Nữ chỉ nói chuyện một thanh âm lạnh lùng vang cược. Thanh âm lạnh lẽo trầm mờ ảo, không ai đoán được nó phát từ đầu người nào nói. Có bất hủ chân thần lắng nghe kỹ cũng không thể xác định được lão tổ nói chuyện ở hướng nào. Có lão tổ cực kỳ ghê gớm trong Trung Vực Thánh Địa đến, là bất hủ chân thần lập tức hiểu lão tổ này của Trung Vực Thánh Địa mạnh hơn mình nhiều, nên ra kết luận đó. Dù mọi người không rõ lão tổ đến từ Trung Vực Thánh Địa cụ thể là ai, nhưng chắc chắn rằng lão tổ này tuyệt đối đứng ở trên đỉnh cao Trung Vực Thánh Địa. Đã nói xong, Trung Vực Thánh Nữ hít sâu lạnh lùng nói, được, cực với người ngại gì? Thế rất giả cười, vậy thì tốt, ta nói chuyện giữ lời, nếu các người làm được ta cho các người còn sống rời đi. Thế rất giả ra lệnh cho Quách Giai Tuệ, đi đi nhà đầu, đừng sốt ruột, cứ gỡ giày, đừng có quá khó xử người ta. Quách Giai Tuệ hít sâu gật mạnh đầu, nàng vô cùng tin tưởng Lý Thất Giả, dù lúc nào Quách Giai Tuệ đều sẵn sàng bàn giao mạng sống cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đặt trường kiếm trên đùi, rủ mi mắt xuống như đang ngủ, bắt đầu đi. Quách Giai Tuệ gật đầu với nhóm Lý Kiên Khôn ra hiệu nàng đi cứu họ, sau đó bước một bước, Quách Giai Tuệ không chạy nhanh. Nàng đã nghe theo Lý Thất Giả dặn dò từng bước đi đến gần. Vù vù vù, khoảng khắc tác nước màu bạc trên trời đổ xuống, sao răng đầy trời rơi xuống, dường như có ức vạn tinh thần trên trời rơi xuống, các quỷ sao đổ xuống, ánh sao cuồn cuộn không dứt, không chỗ không ngờ cực kỳ sắc bén, khi chúng bắn xuống có thể đốt mặt đất thành thủng lỗ chỗ. Ánh sao nhé mắt bắn xuyên hết bao vây bao trùm bảy người Quách Giai Tệ, ánh sao cực kỳ sắc bén bắn tới, chỉ một lũ ánh sao lọt vào cản trở có thể bắn chết nhóm họ. Phụt, kiếm sơ, kiếm đâm ngân hà, kiếm hòa vạch quà cuốn hết tất cả ánh sao bạc bắn tới, trong tiếng phụt là ánh sao bị nát bấy. Đinh, kiếm hoa tu về tựa như là bằng bắn vào vũ trụ. Kiếm vung, kiếm hòa rực rỡ điều linh, cuối cùng là kiếm hòa hóa thành sao bằng bắn vào vũ trụ hàng loạt liền mạch. Kiếm hòa biến mất trong vũ trụ, xoẹt một cái, tiếng máu phun ra như đóa hoa loang lổ nở rộ trên bầu trời. Rầm, trên bầu trời người rớt xuống mạnh dưới đất là một nam nhân mặc áo bạc, hai tay đeo bào tay màu bạc, giữa trán trúng kiếm đổ máu ào ạt. Khi nam nhân té dưới đất đã chết, nhìn nam nhân trung niên chết thảm dưới đất có cường giả kêu, Mãn Thiên Tinh, đại hộ pháp Trung Vực Thánh Địa. Chương 4096, một kiếm vắt ngàn chấn vạn quân. Thuật tập sát của Mãn Thiên Tinh có thể nói độc đáo, số một trong Tiên Ma Đạo Thống. Từ khi gã ra tay xét cứu lại bản thua trông thấy, nhưng hôm nay hắn bị một kiếm giết chết. Quách Giai Tệ vẫn đi hướng Lý Kiến Khôn, chẳng bị tật sát ảnh hưởng. Có cường giả đệ tử chờ hai bên hành cung sống to giết, họ phát ra khí thế khí thôn sơn hà, vang tiếng nổ điếc tai. Lưỡi đao biển kiếm họ ra tay, đào quang kiếm nhẫn dưới sóng chiều đánh chìm Lý Thất Xà. Bình khí pháp bảo bay đời trời có pháp bảo, pháp báo chuồng thần miếng sắt tất cả đập vào, hung hăng chấn giết. Các đệ tử Trung Vực Thánh Địa điên cuồng oanh sát Lý Thất Xà, ánh lửa ngút trời, thần uy tàn phá, binh khí đầy trời, báu vật bay đầy, cảnh tượng rối loạn không biết ai là ai. Đinh, kiếm lại ngân vàng, gây cảnh tượng đánh nhau hỗn loạn. Lý Thất Xà một kiếm vắt ngang, trường kiếm quẹt qua như sao băng xoẹt bầu trời, ánh sáng rực rỡ vụt qua chớp mắt. Khi ánh sáng vụt qua thì một chuỗi tiếng phụ phụ, các cột máu bắn ra lên trời hình thành huyết hoa. Khi cảnh tượng hỗn loạn, tất cả đệ tử Trung Vực Thánh Địa oanh sát Lý Thất Xà, có ba bóng người như hồn ma chớp mắt đến gần nhóm Quách Giai Tuệ. Tốc độ ba người quá nhanh, chớp mắt đến gần, tay lóe tia sáng lạnh muốn cắt cổ bảy người, nhưng trường kiếm Lý Thất Xà quét qua, kiếm thế chưa đến, tốc độ biến nhanh, kiếm quang như sa băng lướt qua, chiếu thiên địa trắng như vải lụa. Xoẹt, trường kiếm quét qua, ba cái đầu bay lên cao máu tuôn, ba người như là hồn ma không thể thành công ám sát bảy người Trường Giai Tuệ. Sao vừa rồi đệ tử Trung Vực Thánh Địa đột nhiên công kích hỗn loạn là vì yểm hộ bà sát tổ như hồn ma đến gần nhóm Quách Giai Tuệ cho họ một kích chí mạng. Tiếc kế hoạch không thành công, mấy trò phạt này sao qua mắt được Lý Thất Xà. Nhìn ba người bị giết có hầu xa cường quốc giật mình. Bà hộ pháp kim bài của Trung Vực Thánh Địa, bà hộ pháp kim bài của Trung Vực Thánh Địa luôn núp trong bóng tối giết người vô số, hôm nay bị lật thuyền một chiều bị Lý Thất Xà giết. Ong ngong ngong ngong, quá khắc không gian vạn vẹo, mọi người thấy trước mắt bị vạn vẹo, không gian vạn vẹo còn có hòa tan. Khi không gian hòa tan có tiếng xèo xèo, mọi thứ trong không gian hòa tan cũng bị đốt theo. Tốc độ thiêu đốt rất nhanh, không lâu sau có thể đốt cháy bảy người họ trong không gian thành tro. Thế kể nó có bất hủ chân thần rất tìm biết thủ đoạn nợ hại. nguy, có đại năng thật sự của trung vực thánh địa ra tay. Xoẹt, qua các không gian hòa tan thì áo trên người nhóm Quách Gia Tuệ bắt đầu bốc cháy. Lý Thất Giả cười, trường kiếm đâm ra, có chút thực lực, kiếm đâm thẳng như là sao băng lướt qua bầu trời, kiếm quang kéo dài chỉ rơi đát đá đến bụp, trường kiếm đâm xuyên không gian lộ ra bóng người. Kiếm Lý Thất Giả quá nhanh, người luyện hóa không gian không né kịp, biến sắc mặt. Khi người này không né toát nhát kiếm thì giọng âm trầm lạnh lùng vang đi. Một cái lò to bay đến, tốc độ không gì sánh bằng, đụng vào trường kiếm của Lý Thất Giả muốn cứu người luyện hóa không gian. Rầm, trường kiếm đánh vào lò to, hỏa hoa tung tóe. Đáng tiếc, dù có lò lớn này là báu vật diều nghịch thiên cũng đỡ không nổi nhát kiếm của Lý Thất Giả. Trường kiếm xuyên qua lò to, người mới luyện hóa không gian trợn to mắt núp sau cái lò. Trường kiếm đã xuyên thủng cổ họng y, máu từ từ ứa ra. Lão giả luyện hóa không gian nằm mơ không ngờ rằng lão tổ cường đại của trung vực thánh địa gia thành cũng không thể cứu mình. Thế lão tổ này bị một kiếm đâm xuyên họng, các bất hủ chân thần tinh thần chấn động hút một ngụm khí lạnh. Dùng hư lão tổ, đây là bất hủ chân thần trăm vạn thế của trung vực thánh địa. Dùng hư lão tổ, nghe danh hiệu có người tinh thần rung động, dù chưa thấy mặt cũng nghe tiếng. Lão là một trong những nhóm lão tổ mạnh nhất của trung vực thánh địa, nổi tiếng như cồn trong tiên ma đạo thống. Rầm, khi Lý Thất Giả rút kiếm về, Dung Hư lão tổ và cái lò to đã rớt bịch dưới đất. Lý Thất Giả gác kiếm trên đùi chậm rãi nói, các người còn không nhiều người. Lý Thất Giả là từ từ nhắm mắt lại, mọi người hít một ngụm khí lạnh nhìn xác chết trước mặt Lý Thất Giả đã chất thành núi. Cường giả trung vực thánh địa lao lên đều bị hắn giết tại đây. Đáng sợ hơn là từ đầu đến cuối hắn là ngồi trên xe lăn, cầm một thanh kiếm giết tàn tác tất cả cường giả trung vực thánh địa xông lên. Nhiều người thầm ớn lạnh rằng lòng bàn tay ướt mồ hôi, sớm hay thực hiểu cái gì gọi là một phu đương quan, vạn phu mà khai. Nhưng lúc này Lý Thất Giả ngồi đó không một ai có thể vượt qua nửa bước. Quách Gia Tuệ đã gỡ dây thừng trên người nhóm Lý Kiến Khôn, Phương Học Hoành, Triệu Chi Đình, còn ba người bị trói. Mọi người xung động nhìn hướng trung vực thánh nữ, lúc này làng không ngồi nổi nữa đứng bật dậy. Trung vực thánh địa muốn bình tĩnh cũng khó khăn, vì cường giả của họ tại đây bị Lý Thất Giả giết chỉ còn ít ỏi vài người. Lúc này trung vực thánh nữ đứng lên, mắt lạnh băng nhìn Lý Thất Giả chằm chằm. Hắn ngồi trên xe lăn, mì mắt rủ xuống, trường kiếm đặt trên đùi trông như đang ngủ, mọi thứ trên cõi đời thật nhỏ bé không đáng kể. Nhưng những người có mặt đều là chằm chằm nhìn kiếm của hắn. Thanh kiếm không toát ra tia sáng lạnh, kiếm khí động trời không có, kiếm quang phun ra nuốt vào. Thanh kiếm làm yên trên chân hắn, ánh sáng thù xấu như quay về chân thật bất thường, rất bình thường, bình phàm. Trường kiếm trên chân Lý Thất Giả giống như người hắn mộc mạc không hoa hoè, rất bình thường. Nhưng thanh trường kiếm bình thường đó dường như là chúa tể mọi thứ trên thế giới này, điều khiển vạn vận mệnh chúng sinh. Một kiếm chém thiên địa kinh, một kiếm chém ra vạn vật sống chết. Lý Thất Giả nhướng mi hỏi, còn ai muốn chiến? Hắn ra sáng vẻ sừng sững túy, nhưng dường như một câu bình thường như vậy nói ra khiến mọi người nghẹn thở, bao người cảm giác cổ họng bị bóp chặt không thể hít thở. Mọi người nín thở nhìn trung vực thánh nữ thầm lo cho nàng. Trước đó trung vực thánh nữ không ai bị nổi uy phong lấm lấm, cho rằng lần này họ ra tay chắc chắn chấn áp Lý Thất Giả, sư tổ Hộ Sơn Tông không thể sống rời hành cung. Chương 4097, trung vực tổ vương. Không ngờ thế cục đảo ngược, khoảng khắc này mọi người chợt hiểu ra người không thể sống khỏi hành cung là nhóm trung vực thánh nữ chứ không phải Lý Thất Giả. Trong thế cực hôm nay các đệ tử trung vực thánh địa bao gồm trung vực thánh nữ, các vị lão tổ không chừng chẳng ai còn sống rời hành cung. Trung vực thánh nữ chợt đứng dậy biểu tình lạnh lùng, để ta. Thế nàng đứng lên nghênh chiến, nhiều người thầm toát mồ hôi lạnh dùng cho nàng, mọi người đều nhìn ra rằng nàng không thể đánh lại. Dù là trung vực thánh nữ có là đăng thiên chân thần cửu trọng thiên, nhưng Lý Thất Giả sư tổ Hộ Sơn Tông giết cả bất hủ chân thần đăng thiên chân thần bình thường chẳng là cái thá gì, giúp là đăng thiên chân thần cửu trọng thiên cũng là chịu chết. Có cường giả lẩm bẩm, nàng có thể đỡ nổi một kiếm kia không? Không phải mọi người xem nhẹ nàng, coi thường nàng, chẳng có thực lực cách biệt rõ rành rành, chênh lệch xa như vậy mọi người là lo dùm nàng không đỡ nổi một kiếm. Sự thật đúng như vừa rồi Dung Hư lão tổ của trung vực thánh địa còn bị Lý Thất Giả một kiếm giết. Hắn mạnh hơn trung vực thánh nữ không biết bao nhiêu lần, huống chi tình lúc đó lão tổ mạnh hơn, còn là Dung còn ra tay cứu, nhưng cuối cùng vẫn mất mạng dưới nhát kiếm Lý Thất Giả. Các bất hủ chân thần do sự có lẽ vùng vẫy được một chút, tuy trung vực thánh nữ là đăng tiên chân thần cửu trọng thiên, nhưng nàng từng luyện vô thượng bí tương, nghe nói có tổ khí, dù đạo hạnh thực lực không thể so sánh bất hủ, không chừng nàng có thể thủ đoạn bảo vệ mình làm truyền nhân trung vực thánh địa. Nàng có vô số báu vật, có ưu thế khiến người ta không có. Nhưng mọi người không xem trọng nàng thực sự đỡ được nhát kiếm của Lý Thất Xạ. Bất Hủ Chân Thần cũng không cho rằng nàng làm được. Lý Thất Xạ nhướng mí mắt nhìn Trung Vực Thánh Nữ cười khẽ. Người xào một kiếm ta chắc chắn chết. Lý Thất Xạ hờ hứng túy, một câu quyết định sống chết mà kể tồn tại như Trung Vực Thánh Nữ lúc này cũng thật nhỏ nhoi. Nàng là lạnh lùng, mặt lạnh bằng trang trọng, được hay không rất nhanh có kết quả. Lòng nàng đã chuẩn bị tâm lý chịu chết. Lý Thất Xạ giết nhiều cường giả Trung Vực Thánh Địa, rớt Trung Vực Thánh Địa và Hộ Sơn Tông không đường cứu vãn. Không diệt Hộ Sơn Tông thì Trung Vực Thánh Địa không thể đứng vững gót chân trong Tiên Ma Đạo Thống, quyền uy bị mất hết, nên hôm nay giữa họ nhất định một bên cá chết lưới rách. Nàng biết rõ là chịu chết vẫn phải làm, vì là thánh nữ của Trung Vực Thánh Địa, hoàng hậu tương lai của Bát Quái Cổ Quốc, không thể van xin Lý Thất Xạ tha cho, tuyệt không thể cúi đầu. Vì trên vai Trung Vực Thánh Nữ không chỉ gánh vinh diệu của Trung Vực Thánh Địa, còn có vinh diệu của Bát Quái Cổ Quốc, nàng chỉ có thể chết, không thể đánh mất tôn nghiêm vinh diệu của hai đại giáo. Nàng chậm rãi đi về phía trước, biểu tình nghiêm nghị, hiểu lần này đi là không thể về, đã chuẩn bị tâm lý chết. Trung Vực Thánh Nữ đi xuống lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, ta đỡ một kiếm của người. Nàng biết mình chết nhưng không cúi thấp đầu cao quý, nàng đã chiến đến cùng. Rầm, khi nàng sắp chiến với Lý Thất Xạ, chợt một người giáng xuống chè trước mặt nàng, áo khoác phần phật tựa như một thần linh vô thượng đứng sừng sững tại chỗ. Đây là một lão nhân tóc bạc xóa vai, mái tóc bạc lấp lánh ánh sáng, mỗi cọng tóc bạc như là sợi tơ tô nên lão cao uy vũ lớn mạnh mẽ. Khi người như vậy đứng như là ngọn núi cao, không ai có thể vượt qua. Trung Vực Thánh Nữ thấy lão nhân đó kêu tổ vương, nhìn lão nhân con đại do lão tổ thầm la. Trung Vực Tổ Vương là một trong các lão tổ mạnh nhất của Trung Vực Thánh Địa, từ đại trước đã là ngàn kiếp bất hủ chân thần. Nhiều bất hủ chân thần nghe uy danh của lão không ngờ rằng tự mình sai lầm. Trung Vực Tổ Vương, lão tổ hạng nặng của Trung Vực Thánh Địa, không ngờ Trung Vực Tổ Vương chưa tọa hóa, cái tên từng đã vang dội khắp Trung Vực Thánh Địa, từng là lão tổ tiếng tăm lừng lấy, tuổi còn trẻ là thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Vừa rồi là người xa thay. Trường kiếm đặt trên chân Lý Thất Xạ không có để bụng. Thế độ Lý Thất Xạ làm con người Trung Vực Tổ Vương co rút, biết rõ thực lực lão, hắn chẳng thèm nhìn nhiều, không xem lão ra gì có thể tưởng tượng hắn mạnh cỡ nào. Trung Vực Tổ Vương biết Trung Vực Thánh Điện là đạp phải đinh, nhưng mà ngàn vạn đệ tử đã chết thảm trong tay Lý Thất Xạ, hắn làm lão tổ không thể lùi bước, phải đòi lại lấy lời giải thích cho đệ tử đã chết. Mắt hắn rực sáng bắn tia lạnh, Hộ Sơn Tông khi nào có sư tổ như tôn giả? Khi đôi mắt Trung Vực Tổ Vương phát sáng như vượt sông dài thời gian, nhìn Lý Thất Xạ muốn xem thấu manh mối. Mặc kệ mắt hắn có biến đổi ảo diệu, thôi diễn đại đạo cơ nào cũng không thể xem thấu manh mối, không thể thôi diễn chút xíu dấu vết. Hắn nào vắt lát óc cũng nghĩ không xa, Hộ Sơn Tông khi nào có một sư tổ như thế? Lão không thể ghép Lý Thất Xạ với bất cứ sư tổ cường đại nào từng có. Trước kia Hộ Sơn Tông từng ra nhiều sư tổ cường đại, nhưng Trung Vực Tổ Vương nghĩ mãi không thể tưởng tượng có người nào sống Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ cười, trên đời vốn là tràn ngập ngoài ý muốn và niềm vui bất ngờ không biết không gì lạ. Hắn là hét to một tiếng, được bổn tọa đỡ người một kiếm, bùm vang tiếng nổ điếc tai, 12 mệnh cung phóng lên cao trải thành đại đạo. Đại đạo đơn giản mà hùng hậu vượt qua xưa nay, vượt thời gian ngược dòng tiên cổ. Trung Vực Tổ Vương đứng ở đầu dòng sông thời gian, nhưng mà lão tùy thời sẽ lướt đến thời đại tuyền cổ khác. Chương 4098 Phược Tiên Tác. Nhìn 12 mệnh cung của Trung Vực Tổ Vương trải ra đại đạo như có thể vượt qua ngàn vạn đời, một số người cùng là bất hủ chân thần kinh thán hâm mộ. Bất hủ ngàn vạn kiếp đúng là mạnh. Lý Thất Xạ cười, người cũng không đỡ nổi một kiếm của ta. Hắn dừng sưng nói khiến Trung Vực Tổ Vương nín thở, lúc này lão thật cảm thấy mình không thể đỡ. Trung Vực Thánh Nữ là trầm giọng, Tổ Vương, để ta đỡ kiếm hắn trước. Trung Vực Tổ Vương biết ý định của Trung Vực Thánh Nữ, nhẹ lắc đầu. Không hài tử, người không đánh lại hắn, người không đỡ nổi nhát kiếm đó, không làm nên chuyện. Trung Vực Thánh Nữ bước ra đứng trước mặt Trung Vực Tổ Vương, biểu tình nghiêm túc. Tổ Vương đệ tử biết, nhưng đây là trách nhiệm nghĩa vụ của đệ tử. Đệ tử là thánh nữ của Trung Vực Thánh Địa, được các tổ tông dạy yêu, nhận bao ủng hộ. Này tông môn gặp nạn lớn, đệ tử càng gánh vác trách nhiệm này. Nói tới đây biểu tình nàng kiên quyết từ tốn, dù có chết ta cũng không thể làm nhục danh tiếng Trung Vực Thánh Địa, dù chiến chết tại đây ta cũng không thể trốn sống tạm, là trách nhiệm thánh nữ dù lúc nào, chỗ nào cũng phải bảo vệ vinh dự tôn nghiêm tông môn. Nghe nàng nói hàng loạt nhiều người là trở nên túc mục cúi đầu chào nàng. Mặc kệ cá tính nàng thế nào, nhưng một điểm này là đáng người ta tôn kính. Tài vạ đến nơi nàng không trốn, biết rõ là trốn không thoát cái chết vẫn đối mặt với kẻ thù, gánh vác trách nhiệm của mình thực hiện nghĩa vụ của bản thân. Trung vực Tổ Vương khẽ thở dài biểu tình nghiêm nghị. Thôi được rồi, hài tớ ngươi là niềm kiêu hãnh của Trung vực Thánh Địa, là tấm gương của từng đệ tử, ngươi không uổng với thân phận vinh diệu thánh nữ. Hắn chậm rãi lùi về chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nàng đứng trước mặt Lý Thất Xạ biểu tình nghiêm túc, dù chết ta cũng là đỡ một nhát kiếm của ngươi. Lý Thất Xạ nhìn nàng, thú vị, ta biết ngươi kéo dài thời gian cho tổ vương của mình. Không sao, dù gì đều chết chỉ khác sớm hay muộn. Lý Thất Xạ nói nhẹ nhàng làm người ta nghẹn thở. Dường như trong mắt hắn thì Trung vực thánh nữ hay là tổ vương đều chẳng khác gì người chết. Hắn cười nói, nhưng ta hơi thưởng thức cốt khí của ngươi, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi ra tay trước nhường một chiêu, ta ngồi im không nhúc nhích. Nếu ngươi có thể làm ta bị thương, ta tha mạng cho ngươi để ngươi sống sót rời đi. Mọi người rung động ngồi không nhúc nhích, nhưng Trung vực thánh nữ một chiêu quá sơ sẩy, người mạnh đến đâu cũng không dám nói. Mình hoàn toàn kim cương bất hoại, vì Trung vực thánh nữ là người có tổ khí, muốn không bị nàng một chiêu tổn thương xác suất rất thấp. Nàng trợn to mắt nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm, người nói thật không? Lý Thất Xạ cười, yên tâm, ta nói là làm nhất ngôn cửu đỉnh. Nhớ ngươi một chiêu, nếu ngươi làm tổn thương ta, tức là đám người, người bản lĩnh hơn người. Trân trọng cơ hội này, đây là cơ hội duy nhất các ngươi có thể sống sót rời khỏi. Biểu tình Trung vực thánh nữ phấn chấn, hít sâu, mở mắt thanh tú, ánh từ nghiền hiền ngang. Được, khoảnh khắc này lấy lại dáng vẻ hùng hổ dọa người, vẫn là nàng. Truyền nhân cao cao tại thượng, hoàng tộc tương lai, quý tộc vô song của Bát Quách cổ quốc. Lý Thất Xạ cười, ra tay đi. Hắn rủ mắt xuống, thật sự là ngồi yên như đang ngủ. Hắn không nhúc nhích, xuống thân thể chịu đựng một chiêu của Trung vực thánh nữ. Biểu tình Trung vực thánh nữ trang trọng chắp tay hướng Lý Thất Xạ, xin chỉ giáo. Nàng gác ân oán riêng một bên, một kẻ tù cường đại không gì sánh bằng đáng để nàng tôn kính. Hắn ngồi trên xe lăn nhắm mắt dưỡng thần giống ngủ quên. Ong ong ong ong, nàng lấy một món bình khí ra là sợi dây từng dài giống sợi gân, như là gân rồng rút ra từ chân long. Nó nắn bằng thần kim thải thiết, dây thường lấp lánh ánh sáng kim loại, lòng tức tuồn ra nuốt vào. Cầm dây thường trong tay có chân lòng vảy giáp lấp lánh quấn quanh tay mình, long tức phun ra nuốt vào, cảm giác như lướt gió cưỡi mây. Bất Hủ chân thần kinh ngạc kêu, Phược Tiên Tắc, đây là của tùy tổ để lại, từng là một trong báu vật mạnh nhất của Trung vực thánh địa, không ngờ là truyền cho Trung vực thánh nữ. Chân thần lão tổ khác thấy dây từng trong tay Trung vực thánh nữ đều là kinh thán. Phược Tiên Tắc tổ khi tin đồn là thật, nàng thật có binh khí thủy tổ. Cường giả biết về Phược Tiên Tắc lòng rung động. Nghe nói thủy tổ rút gân rồng chế tạo ra có lẫn vào tiên kim, dây thừng không gì sánh được, không gì cắt đứt, nếu mà bị dây thừng trói không thể tránh thoát. Một Bất Hủ chân thần nghiêm nghị nói, không chỉ thế, năm xưa thủy tổ sáng tạo ra một bộ thừng pháp tên là Truy Tiên Gẫu. Thừng pháp phối hợp với Phược Tiên Tắc, khi thiên dần thì triển ra không ai trốn được, sẽ bị trói lại không thể giãy ra. Lão tổ nhìn Phược Tiên Tắc trong tay Trung vực thanh nữ biểu tình sợ hãi nói, dây thừng này cực kỳ nghịch thiên, nếu bị Phược Tiên Tắc giết lại sẽ cả người mềm nhún, mặc cho người có công lực cao sâu đến đâu cũng không thể thi triển, mặc người ta làm thịt. Đây là binh khí thủy tổ Trường Sinh lão nhân để lại, cực kỳ cường đại đáng sợ. Bị Phược Tiên Tắc trói, mặc kệ người có bản lãnh thông thiên, chữ nước bị chịu trói cho người ta làm thịt. Ong ong ong, khi mà thánh nữ lấy Phược Tiên Tắc ra, Trung vực tổ vương lùi ra sau cũng lấy một bảo đỉnh rơi xuống đất lấp lánh ánh sáng. Huyền ảo hơn bảo đỉnh rủ xuống vô số thủy tổ pháp tắc, mỗi thủy tổ pháp tắc chui xuống lòng đất, dường như khoác đó bảo đỉnh dung nhập vào đạo tổ vô tận của tiên ma đạo thống, mượn lực lượng bằng bạc của đạo thống. Bảo đỉnh thần quang vô song, ra ánh sáng thánh khiết, ánh sáng thần thánh, cái chết cũng không khủng bố, chẳng qua là siêu độ thoát khỏi thế giới. Ánh sáng thần thánh bảo phủ, dường như sau khi người chết sẽ là siêu độ đến thiên quốc thần thánh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.